Thánh Vương, chương 482, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 482, đàm phán web tổng cộng Dương Kỳ có được 138 quả trứng thần trùng cổ đại trong vạn giới vương đồ, bây giờ hắn lấy ra 18 quả cho phụ thân và những huynh đệ tỉ muội của mình cô đọng khí công, một khi luyện hóa thứ này, không gian thần tắc sẽ tăng mạnh, uy lực sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, khi thần trùng cổ đại lớn lên, gen ký ức của người chủ sẽ càng nhiều. Phải biết rằng, đại thánh và cao thủ cảnh giới thiên vị đều phải lĩnh ngộ pháp tắc không gian, mà trong gen ký ức của thần trùng cổ đại chính là không gian thần tắc. Một cái là pháp tắc, một cái là thần tắc, một thứ thuộc về các vị thần sáng tạo, trong khi pháp tắc chỉ là quy luật trong vũ trụ, các vị thần có thể sáng lập một vũ trụ, đương nhiên là thần tắc mạnh hơn. Hơn nữa, thần trùng cổ đại chỉ cần nở ra là đã có cảnh giới thiên vị, những người này chỉ cần luyện hóa trứng của thần trùng cổ đại là có một phân thân cảnh giới thiên vị. Điều này không phải chuyện đùa, hơn nữa, cảnh giới của bản thân họ sẽ nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị. Chờ khi nào ta có thời gian đi tìm mẫu thân, cho người một quả trứng của thần trùng cổ đại, sau đó sẽ quét ngang huyền không sơn, diệt bộ tộc viễn cổ cự tượng, luyện hóa huyết mạch của bọn họ, giúp cho thần tượng chấn ngục kình của mình đề cao lên một cảnh giới nữa. Lúc đó dù bảo hắn làm loạn ở trong học phủ Thái Hoàng hắn cũng làm, sau khi có đủ thực lực hắn sẽ luyện hóa huyền không sơn thành một phần của tinh vực Thánh Vương. Dương Kỳ tiếp tục suy nghĩ kế hoạch cho tương lai. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm vang lên từ trên người Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long và đám huynh đệ của Dương Kỳ. Bọn họ được Dương Kỳ trợ giúp đã hoàn toàn luyện hóa trứng của thần trùng cổ đại, bắt đầu ấp trứng, dùng bản mạng chân hỏa thiêu đốt, truyền năng lượng vào trong. Quá trình này sẽ giúp tu vi của họ tăng mạnh, đồng thời đem gen của thần trùng cổ đại dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân, khi thành công là có thể phất tay chế tạo thông đạo thời không. Thấy mọi người đều đang tu luyện, Dương Kỳ gật đầu. Tinh vực Thánh Vương đã được hắn cô đọng, lại thêm mấy vạn ác ma đại thiên vị biến thành thiên thể, hóa thành bất diệt ma hồn, lại chuyển hóa thành bất diệt thần hồn, người bình thường không cách nào tấn công vào trong. Ầm ầm, đột nhiên đúng vào lúc này có một luồng lực lượng nhẹ nhàng thẩm thấu vào trong tinh vực Thánh Vương, không ai phát hiện ra động tĩnh gì cả. Thế nhưng Dương Kỳ là ai, chỉ hơi thấy năng lượng rung động đã có thể phát hiện ra biến hóa, thiên ca vĩnh hằng vang lên, một thần hồn ác ma bay lên, đập một trường. Một mảng thời không đổ ập xuống, sau đó trong thời không này xuất hiện một bóng lão giả mặc áo đen có hoa văn người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ màu vàng, hoa văn có hình rồng phượng kỳ lân, vô cùng tôn quý, hiển nhiên là thân phận không bình thường. Người phương nào dám xông vào tinh vực Thánh Vương của ta có mưu đồ bất chính, mau báo danh nếu ta sẽ không khách khí. Dương Kỳ tung mình bay lên, kiếm thập thất tưởng là có địch nhân nên khẩn trương như lâm đại địch. Tu vi của lão già kia không phải bình thường, thậm chí là cao hơn cả phó phủ chủ, đã bước chân một nửa vào cảnh giới phá toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, người to gan lắm, bản tọa chính là sơ thủy giả của học phủ Thái Hoàng, địa vị tôn quý như phủ chủ vô thượng, tại sao ngươi dám ngăn cản ta? Chấm, lão già kia hơi lắc mình một cái đã đánh bay thần hồn của con ác ma kia ra ngoài, đứng lại trong hư không? Cái gì, sơ thủy giả, lão là sơ thủy giả, kiếm thập thất cả kinh nói. Sơ thủy giả là gì? Dương Kỳ hỏi, sơ thủy giả chính là một trong những người sáng lập học phủ Thái Hoàng, tu vi cao thâm, hiện giờ đang tu luyện trong vi diện sơ thủy, đệ tử vương tộc bình thường không biết sự tồn tại của những người này, chẳng qua sư phụ đã nói, địa vị của họ vô cùng tôn quý, cho dù là phó phủ chủ gì lão tổ tông. Kiếm thập thất nói, hừ, quỳ lại, đệ bây giờ là đương với sơ thủy giả, chẳng có ý định gì. Vô địch đường, địa vị thương sợ hãi họ cả, sơ thủy giả kia đến đây là... Vị sơ thủy giả kia, ngươi lặng lẽ ẩn núp tiến vào trong tinh vực Thánh Vương của ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Sư phụ của ta Độc Cô Vô Địch đã nói với các ngươi, lẽ nào các ngươi vẫn không từ bỏ ý đồ, muốn ép ta tới mức đối lập trở mặt với học phủ Thái Hoàng phải không? Ô chuyệt, ngươi chi là một đệ tử tại sao lại không khách khí như vậy? Sơ thủy giả kia nhíu mày, vốn hắn đến đây là muốn chiêu an Dương Kỳ, dùng thủ đoạn dụ dỗ, thế nhưng Dương Kỳ lại vừa cảnh giác lại vừa kiêu hùng, đâu có dễ chiêu an như trong tưởng tượng. Muốn lấy được bí mật thần cấp khí công trên người này đúng là vô cùng khó khăn. Ta đã không còn là đệ tử nữa rồi. Dương Kỳ vung tay, lệnh bài của Vô Địch Đường xuất hiện. Cái gì, Độc Cô Vô Địch đã đem lệnh bài của Vô Địch Đường truyền cho ngươi, ngươi bây giờ là đường chủ của Vô Địch Đường. Sơ thủy giả kia biển sắc, sau đó như hiểu ra điều gì đó cười cười. Ta biết, Độc Cô Vô Địch chắc chắn là đã phi thăng, có đúng hay không? Nếu không sao hắn truyền lệnh bài cho ngươi được. phi thăng rồi học phủ Thái Hoàng các ngươi sẽ hạ thủ với ta, muốn cướp lấy bí mật thần cấp khí công chứng của thần trùng cổ đại và bảo tàng trên người ta, có đúng hay không? Dương Kỳ cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại. Điểm này, sư phụ ta đã sớm dự đoán được rồi, ha ha. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Cái gì, sơ thủy giả kia vốn cũng chỉ đoán bừa rằng độc cô vô địch đã phi thăng, lúc này bị vạch trần cũng hơi lúng túng. Nếu như độc cô vô địch xuất hiện thì đúng là khó ăn nói. Ngươi nhầm rồi, suy nghĩ một lúc vị sơ thủy kia nói. Ta đi tới nơi này là muốn ban thưởng cho ngươi, trấn an ngươi. Chúng ta không muốn thu lấy cái gì của ngươi cả, chúng ta đều là sơ thủy giả, sắp phá toái hư không, phi thăng thành tiên nhân, sao lại ham tài phú trên người của ngươi làm gì? Chẳng những là như vậy, chúng ta còn ban thưởng cho ngươi thêm nhiều tài phú, đây là quyết định của hội đồng sơ thủy giả chúng ta. Vốn chúng ta định thăng ngươi làm phó phủ chủ, nhưng mà bây giờ ngươi đã là đường chủ của vô địch đường, cho nên đành thôi. Nơi này có một hồ lô tiên đan thái ất thập toàn kim, chính là thứ chúng ta có được khi đối chiến với địa ngục cực lạc, có tác dụng nâng cao cảnh giới, bổ sung nguyên thần. Ngoài ban thưởng cho ngươi, học phủ Thái Hoàng con hạ tiên chỉ phong cho mâu thân của ngươi thống lĩnh huyền không sơn, thu tổ sư tượng thiên thu làm một đệ tử của ngự thú đường, ngươi thấy thế nào? Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nghe đến đó thì âm thầm lắc đầu, biết mình đã mất đi cơ hội chém giết bộ tộc viên cổ cự tượng, sau này sẽ có thêm một cừu địch. Tay hắn vung lên, hút lấy một cái hồ lô màu vàng trên đầu lão già kia. Cái hồ lô này cao tương đương với một người, bên trong là một tiểu thế giới, bên trong đó là những viên kim đan có hình phối thai trẻ con đang xoay tròn, lấp lánh ánh sáng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Đây là những tiên đan do thượng cổ tiên nhân nơi tiên giới luyện chế, có ý chí tiên nhân, dùng một viên thôi cũng có thể đề cao chân khí. Mỗi một viên đều là thứ hiếm thấy trong thế tục, tuy rằng kém khá nhiều so với trứng của thần trùng cổ đại, nhưng mà vẫn là bảo vật. Dương Kỳ, hiện giờ ngươi đã nhận được phần thưởng, còn lời gì muốn nói không? Lão đầu sơ thủy giả nhìn Dương Kỳ hỏi, trong lòng hắn đang tính toán một kế hoạch khác. Được rồi, sơ thủy giả chúng ta đều là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Dương Kỳ tiếp nhận kim đan, sau khi nghĩ một lúc liền ném nó vào trong tiểu thế giới. Thực ra sư phụ ta đã sớm biết kế hoạch của các ngươi, đó chính là trước thì dụ dỗ tìm cơ hội khống chế ta, không cho ta đề cao tu vi. Đợi khi sư phụ ta phi thăng sẽ ép ta nói ra bí mật của thần cấp khí công. Chắc các ngươi cũng đã biết, đẳng cấp của thần cấp khí công ta đang tu luyện cực cao, nếu chiếm được tu luyện thành công sẽ có thể phi thăng. Hơn nữa địa vị sau khi phi thăng sẽ tăng mạnh, tiên nhân bình thường sao có thể bằng được. Thực ra chúng ta đánh loạn trong thế tục chẳng qua chỉ là trẻ con đánh nhau mà thôi, sân khấu thực sự chính là nơi tiên giới, nơi mà chúng ta còn chưa phi thăng. Dương Kỳ nói sắc như đao, khiến cho sắc mặt của sơ thủy giả kia tái nhợt, nhưng mà trong lòng hắn vẫn nghĩ, độc cô vô địch đang truyền lời cho Kỳ nói. Mười Dương, nếu vậy thì khả năng độc cô vô địch phi thăng là rất ít, khả năng lớn là vẫn ở lại nhân gian. Sư phụ của ngươi đang ở đâu? Lão đầu sơ thủy giả kia sau khi nghe xong thì nhướng mày. Độc cô vô địch, ngươi ra đây. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.